Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 191 Khí đế vương. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên hạ lệnh, tận lực không giết hại người hầu vô tội. Những người khác, một tên cũng không để lại. Thanh âm cứng rắn đi xuống. Gia Luật tất nhiên như rút trường đao ra. Xung trận lên trước, dẫn đội ngũ phóng về hướng nội phủ. Bọn hắn đã sớm để địa hình Bắc Viện ở bên trong tâm. Gia Luật nhân trước có thể nghỉ chân ở địa phương nào? Cũng đã tính ra hết. Các binh sĩ nhanh chóng xuyên qua hoa viên hành lang. Vừa vặn trông thấy hơn 10 tên gia tướng Bắc Viện nắm chó giữ. Phòng thủ tại đó, những gia tướng này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tên nỏ liền rơi vãi như mưa. Người hay chó đều không lưu. Mà người Bắc Viện cuối cùng cũng bị kinh động rồi. Một ít binh sĩ đang đi đến hướng cửa ra vào vội vàng trở lại phòng thủ. Trần Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Phần lớn những người này liền hành động theo bản năng. Đang tụ tập về hướng một tòa lầu 3 tầng. Trong lòng lập tức phán đoán. Phụ tử Gia Luật nhân trước cực kỳ khả năng đang ở trong mộc lâu đó. Lập tức xua quân đánh tới. Nói, các huynh đệ, đi đánh tan cái mộc lâu kia. Lúc này cũng không cần tiếp tục trốn tránh cái gì. Gia Luật tất nhiên như la lớn. Các huynh đệ, đi giết lão nhân trước này cho ta. Giết, 1000 người bố trí thành trận thế. Giết tới giống như trẻ tre. Binh sĩ Bắc Viện trong lúc vội vã kết trận. Đội hình tán loạn, liên tục bị chém giết. Không riêng gì việc kém ở mặt nhân số. Mà ngay cả vũ khí phân phối. Cũng chỉ có khôi giáp và đoàn cung. Tất cả đang chuẩn bị dựa vào tường phòng thủ người bên ngoài. Đối mặt binh sĩ Nam Viện tỉ mỉ chọn lựa tập kích. Liền ào ào chúng tên ngã xuống đất, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Rất nhanh, những binh sĩ Nam Viện này liền giết đến trước mặt mộc lâu. Bọn hắn gặp người liền giết, hành động lại cực kỳ nhanh chóng. Hơn 200 người canh giữ ở cửa ra vào mộc lâu bị bọn hắn diệt trừ như bổ dưa thái rau. Trần Nguyên mệnh lệnh, để 700 binh sĩ ngăn cản bốn phía, không cho viện binh địch nhân trở lại cứu. 300 còn lại người bắt đầu công kích mộc lâu mất đi phòng ngự này. Thời điểm A Mộc Đại một cước đá văng cửa lớn ra. Trong phòng có một loạt tên nỏ bay ra, khó khăn lắm mới nghiêng người tránh thoát tập kích. Binh sĩ Nam Viện sau lưng không nhìn thấy tình huống bên trong. Toàn bộ cung nỏ cứ bắn vào trong phòng. Chỉ nghe từng tiếng kêu thê thảm truyền ra từ trong bóng tối. Trong tiếng kêu thảm thiết, Gia Luật tất nhiên như chỉ huy binh sĩ đạp nát cửa sổ. Mấy liêu binh cánh tay cường tráng dẫn đầu tiến vào. Tiếp theo, cung tiễn đình chỉ, A Mộc Đại mang theo càng nhiều liêu binh vọt lên từ cửa chính. Trong phòng đã là một đống tử thi, Gia Luật thư bảo có chút bối rối, nhổ bảo kiếm của mình ra. Kinh hoàng thất thố, A Mộc Đại xem thời cơ cực nhanh, chạy đến, thừa lúc hắn kinh hồn chưa định, dùng xảo kình đánh bay trường kiếm của hắn, bay người lên đá một cước, đá hắn ngã lăn xuống đất, 5, 6 gã liêu binh nhào tới, trói hắn rất rắn chắc, Gia Luật nhân trước là không thể động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ngồi ở cái ghế nơi tránh đường. Y phục trên mình khá chỉnh tề. Vài trường thương và cung nỏ đồng thời chỉ vào hắn. Hắn cũng rất bình tĩnh. Nói, các ngươi đã thắng, có thể lấy đầu chúng ta đi lĩnh thưởng. Ta chỉ có một yêu cầu. Xin các ngươi cứ như vậy giết ta. Không để cho ta quỳ xuống. Trần Nguyên nhìn Gia Luật nhân trước. Không nói gì thêm, đi đến trước mặt Gia Luật thư bảo. Đưa tay tát hai cái. Bis bis. Một phát nhấc cổ áo Gia Luật thư bảo tới, kéo quần áo bên hông mình lên, lộ ra một khối thịt màu đen, hỏi, nhìn thấy không, đây là ngươi đánh, còn chưa tốt đâu, Gia Luật thư bảo không nói gì, toàn thân không ngừng run rẩy. Vừa rồi Trần Nguyên đánh cho hắn hai cái, cảm thấy tay có chút đau nhức, thuận tay cầm một mũi tên từ trong tay binh sĩ bên cạnh qua. Mặc dù không phải rất thuận tay. Vẫn có thể hành động, chiếu miệng Gia Luật thư bảo, mạnh mẽ vỗ xuống, hai gò má Gia Luật thư bảo hiện ra ấn ký đỏ tươi. Khóe miệng chảy máu, ánh mắt mơ mơ màng màng mà nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên đánh đến cánh tay đau xót, rốt cục cũng hiểu được. Chính mình thủy chung không có cách nào đánh ra luật thư bảo như hắn đánh chính mình. Lập tức buông mũi tên, chuyển qua trước người hắn, vui vẻ cười nói, ta nói rồi, ngươi không đánh chết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Lúc này, bỗng nhiên có liêu binh từ trên lầu kéo xuống mấy người phu nhân. Một nữ nhân trong đó còn ôm trẻ con, gia luật thư bảo toàn thân chấn động, cuồng nộ nói, Trần Thế Mỹ, muốn giết thì ngươi giết ta được rồi, không cần phải liên lụy đến người nhà của ta. Bọn hắn không có liên hệ gì đến chuyện này. Bọn họ là người vô tội. Trần Nguyên chậm rãi đứng lên, nhìn mấy người phu nhân, nữ nhân trẻ tuổi ôm trẻ con kia, chắc chắn chính là thê tử của gia luật thư bảo. Trần Nguyên nở nụ cười. Vô tội, ngươi cũng biết người vô tội sao? Sau đó liền quay đầu nói với gia luật tất nhiên như. Liêu quốc có nhiều hình phạt, tội mưu phản có thể giết cửu tộc hay không? Gia luật tất nhiên như nói, vâng, sẽ giết cửu tộc, chỉ là, cô gái này là một chi hậu duệ của Tiêu Thái Hậu. Theo như luật thì có thể miễn, gia luật thư bảo nghe xong lời này, lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là, nụ cười của hắn còn chưa xuất hiện hết, chợt nghe Trần Nguyên nói. Đã như vậy, làm cho các nàng chết ở bên trong loạn binh đao là tốt rồi. Một đội liêu binh đi lên muốn chém giết. Nữ nhân cầu xin, hô danh tự gia luật thư bảo. Gia luật thư bảo cũng không nhịn được nữa. Thoáng một tí vọt tới trước mặt Trần Nguyên. Quỳ xuống, nói, Trần đại nhân, ta van ngươi, trước kia đều là lỗi của ta. Là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Là ta hỗn đản, ngươi có cái gì, cứ việc chém giết ta. Ta van ngươi, ta cầu ngươi thả người nhà của ta ra. Gia luật nhân trước vỗ lan can, nói, thư bảo, đứng lên, gia luật thư bảo sửng sốt một chút, gia luật nhân trước quét bốn phía, nói, đám này lâu la này có thể làm được chủ sao, không cần phải xem trọng bọn hắn. Trần Nguyên gật gật đầu về phía gia luật nhân trước, cuối cùng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt gia luật thư bảo, nói, ngươi vì cái gì phải quỳ, ngươi có biết, hiện tại ta rất thất vọng hay không? Thì ra lúc trước, gia luật thư bảo kia chính là bộ dạng đức hạnh hiện tại. Ngươi xem ánh mắt của ngươi, có phải là sợ, tựa như ngày đó trong sơn cốc, lần đó ta thả ngươi. Chính ngươi ngẫm lại xem, ta còn có thể thả ngươi lần thứ hai hay không? Học cha ngươi một ít, sắp chết còn rất hung hăng. Gia luật thư bảo ngẩng đầu nhìn gia luật nhân trước, trong lúc đó. Gia luật nhân trước thản nhiên ngồi nhìn một mảnh cường cung và trường thương chỉ vào mình. Đang bưng chén trà uống, hai tay không run rẩy chút nào. Trần Nguyên mỉm cười, quay đầu ôm quyền nói với gia luật nhân trước, cung kính đại vương lên đường. Gia luật nhân trước đặt chén trà xuống, nhắm mắt lại, gia luật tất nhiên như muốn chém một đao xuống. Trần Nguyên vội vàng hô, tất nhiên như, dừng tay, đi tìm một đoạn lụa trắng đến. Gia luật nhân trước mở to mắt, mỉm cười, nói, đa tạ, hai binh sĩ dùng lụa trắng quấn quanh cổ gia luật nhân trước. Dùng sức kéo một phát, chỉ thấy mặt gia luật nhân trước lập tức xuất hiện màu đỏ. Đồng thời, giết chóc đối với người nhà của hắn lập tức triển khai. Thời điểm tất cả mọi người đi trong vũng máu, gia luật nhân trước rõ ràng còn chưa chút xuống một hơi cuối cùng. Trần Nguyên nhìn hai liêu binh kia, nói, các ngươi làm việc như thế nào vậy? Hắn là Bắc Viện đại vương, cho dù chết, cũng nên có cái chết thống khoái. Hai binh sĩ tăng lực tay. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Bắc Viện binh sĩ đang tiến tới cứu người bỗng nhiên ngừng lại toàn bộ. Chỉ nghe một thanh âm nói, ta là đương kim hoàng tử gia luật Hồng Cơ. Này Yến Kinh đột nhiên xuất hiện phản loạn, không quan hệ đến chúng quân sĩ. Hiện tại, chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, đi theo ta cam đoan sẽ không truy cứu các ngươi. Ngoài phòng phản ứng như thế nào? Trần Nguyên không biết, trong phòng, sắc mặt gia luật tất nhiên như biến đổi. Tay cầm chuôi đao, gắt gao nhìn Trần Nguyên, mà gia luật nhân trước rốt cục cũng nuốt xuống một hơi cuối cùng. trước khi chết đã lẩm bẩm một câu: "Kỹ nữ chết tiệt." Trần Nguyên nghe được câu chửi bới này, nhưng toàn bộ tinh thần của hắn đặt ở thân Gia Luật Tất Nhiên Như. A Mộc Đại đã muốn đứng ở sau lưng Gia Luật Tất Nhiên Như. Trần Nguyên mỉm cười, Tất Nhiên Như, muốn giết ta sao? Mặt Gia Luật Tất Nhiên Như run run hết sức lợi hại. Nhưng không rút đao ra, chỉ do dự một thời gian, Gia Luật Hồng Cơ dưới sự bảo vệ của bọn người Tiêu hộ vệ. Đi nhanh đi đến, nhìn tình thế trong phòng, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Tiêu hộ vệ vào cửa, liền hô một câu, Tất Nhiên Như, còn chưa tham kiến hoàng tử. Gia Luật Tất Nhiên Như biết rõ, nếu như chính mình thoáng một tí đã quỳ lại, ý vị sẽ như thế nào? Nếu như mình không quỳ lại, sẽ có ý vị như thế nào? Gia Luật Hồng Cơ từ từ đi tới. Tiêu Đạt đã đi trước. Tước đao của Gia Luật Tất Nhiên Như xuống. Gia Luật Hồng Cơ lại phất tay ngăn cản. Hỏi, ngươi gọi Gia Luật Tất Nhiên Như, hiện tại đang làm quan gì? Gia Luật Tất Nhiên Như vẫn không trả lời. Gia Luật Hồng Cơ liền nói, mặc kệ ngươi đang làm quan gì, ta cũng để cho ngươi thăng liền hai cấp, chỉ cần ngươi đưa quân đội cho ta. Thế nào? Gia Luật Tất Nhiên Như vẫn còn do dự. Tiêu Đạt giận dữ, Tất Nhiên Như, không cần phải không biết tốt xấu. Gia Luật Hồng Cơ nói, Trần Thế Mỹ nói một câu cực kỳ tốt, thế giới này không có mua bán không thể làm, ta muốn quân đội của ngươi. Ngươi nói điều kiện đi. Gia Luật Tất Nhiên Như nhìn Gia Luật Hồng Cơ, rốt cục cũng quyết định, thoáng một tí quỳ xuống, nói, mặt tướng nguyện ý xông pha khói lửa vì hoàng tử. Gia Luật Hồng Cơ cười ha ha, tràn đầy một loại khí phách non nớt. Trần Nguyên nhìn mà có chút sửng sốt, người này, sẽ là địch nhân của mình ngày sau sao? Bây giờ không cần nghĩ ngày sau làm gì, hiện tại Trần Nguyên chỉ muốn rời đi thôi. Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, chính mình còn phải đi tổ chức người nữ chân ám sát Liêu Hứng Tông. Hắn lặng lẽ đánh mắt về phía Dương Văn Quảng. Dương Văn Quảng hiểu ý, gật gật đầu, hiện tại, thời điểm không sai, chờ mình ra khỏi thành, sẽ tìm đến Hoàn Nhan A Cốt Đà, sau đó đánh qua chùa miếu, vừa vặn trở về tiếp ứng bọn Dương Văn Quảng và Vương Luân. Hoàng tử, bây giờ có nên đi phủ Nam Viện Đại Vương hay không? Trần Nguyên hỏi một câu bên tai Gia Luật Hồng Cơ. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu, nói, chỗ cửu ca đó ta liền mặc kệ hắn, hiện tại ta cầm đại ấn Bắc Viện, tiếp thu binh sĩ của bọn hắn, hầu thành tướng quân. Hắn kêu một tiếng, lại để cho Trần Nguyên lập tức hiểu, thì ra người một mực trợ giúp Tiêu Thát Nam Mã Nai, khả năng chính là tiền nhiệm Bắc Viện Đại Vương Liêu Quốc, hiện tại vẫn đang có quyền lực rất lớn trong Bắc Viện. Tiêu Thát Nam Mã Nai quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Có lão gia hỏa này xuất mã, không sợ những người Bắc Viện kia không quỳ gối tại bên chân Gia Luật Hồng Cơ. Hầu Thành từ bên ngoài tiến đến, cực kỳ cung kính nói, hoàng tử, có gì phân phó? Gia Luật Hồng Cơ ôm hai tay trước ngực, hoàn toàn là một bộ dáng đế vương, nói, trong này có rất nhiều bộ hạ cũ của lão vương gia. Ta muốn mời vương gia vất vả một chuyến. Hầu Thành liền ôm quyền. Vâng, cựu thần nghĩa bất dung từ. Nói xong liền đi ra ngoài chỉnh đốn quân đội Bắc Viện. Nhìn xem biểu lộ trên mặt Trần Nguyên, Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên mỉm cười. Nói, Trần Thế Mỹ, có phải ngươi đang kỳ quái? Vì sao lão gia hỏa này lại giúp ta hay không? Trần Nguyên gật đầu, có chút kỳ quái. Gia Luật Hồng Cơ nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta còn chưa kết hôn, mà cháu gái của hắn cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi. Trần Nguyên cảm giác Gia Luật Hồng Cơ hiện tại trưởng thành càng lúc càng nhanh. Lập tức nói, hoàng tử, bên ngoài thành còn có binh mã Bắc Viện, ta ở tại chỗ này cũng không giúp được gì. Ngươi cho ta một đạo lệnh bài, ta đi ra ngoài chỉnh đốn binh mã, phòng ngừa xuất hiện chuyện xấu. Gia Luật Hồng Cơ suy nghĩ một chút, nói, tốt, Văn Đại Ca, các ngươi dẫn người đi trước, ta sẽ an bài nhân mã để Trần Thế Mỹ đuổi theo. Dương Văn Quảng gật đầu, nói, tốt, hoàng tử cẩn thận, trong phòng chỉ còn lại có Trần Nguyên. Gia Luật Hồng Cơ, Tiêu Hộ Vệ và mấy người hộ vệ khác. Gia Luật Hồng Cơ xuất ra một tấm lệnh bài, đưa tới cho Trần Nguyên, nói, Trần Thế Mỹ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Chỉ là, nếu có quân doanh nào nguy hiểm mà nói, ngươi cũng đừng tiến vào chỗ này của ta, vì thời hoan nghênh ngươi trở về. Trần Nguyên cảm thấy những lời này rất là kỳ quái, nhưng hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Cầm lấy lệnh bài liền cáo từ rời đi. Gia Luật Hồng Cơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Nguyên rời đi. Thời gian rất lâu không nói gì, thẳng đến khi bọn Tiêu Hộ Vệ thúc giục lần nữa, Gia Luật Hồng Cơ mới nhẹ giọng nói một câu, Trần Thế Mỹ, hy vọng, ngươi sẽ quay đầu lại. Như vậy, ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu. Trần Nguyên cầm lệnh bài kia, rất thuận lợi ra khỏi cửa thành. Lúc hắn đi qua nhà, chứng kiến đám người Vương Luân đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến đúng canh giờ, sẽ đi đến chỗ cửa thành tiếp ứng Dương Văn Quảng và Bàng Hỷ. Đánh mắt một cái cùng Vương Luân, Trần Nguyên mang theo A Mộc Đại phóng ngựa chạy đến dưới cửa thành. Gọi mở cửa thành, thẳng đến lúc này, Trần Nguyên cảm giác, tất cả kế hoạch tiến hành dị thường thuận lợi. Lúc này đây, giống như ông trời thật sự muốn giúp mình mở một cục xúc xắc không mặt. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đà đã ở địa phương ước định đợi bọn hắn. Chính là chân núi chùa Miếu Liêu Hứng Tông bái Phật. Trần Nguyên và A Mộc Đại hỏi, thủ lĩnh, thế nào? Hoàn Nhan A Cốt Đà lắc đầu, nói, không có động tĩnh gì. Đúng rồi, Trần Đại Nhân muốn bản đồ địa hình xương phòng chùa Miếu. Ta đã làm ra rồi. Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một tấm da dê. Liêu Quốc có giấy cũng có bút, nhưng người nữ chân không dùng tốt, hoặc là nói bọn hắn không quen, dùng da dê thuận tay, còn đỡ phải mài mực. Trần Nguyên cũng không quan tâm là cái gì, dù cho Hoàn Nhan A Cốt Đả dùng miếng đất mà vẽ ra địa đồ cũng được. Xương phòng chùa Miếu tổng cộng có 20 gian, hai hàng, một hàng 10 phòng, cái này lại làm cho Trần Nguyên có chút đau đầu. Gia Luật Lũ Linh nói Liêu Hứng Tông ở tại một gian chính giữa hàng thứ nhất, nhưng số chẵn là không có chính giữa. Nàng khẳng định nói về thứ năm hoặc thứ sáu, cái này cũng có chút muốn chết rồi, bởi vì ở bên cạnh Liêu Hứng Tông, nhất định là hộ vệ, một khi kinh động hộ vệ trước, vậy thì sẽ rất phiền toái. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn lông mày Trần Nguyên chăm chú khóa cùng một chỗ, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, hai ngón tay vừa thô vừa to chỉ vào hàng xương phòng thứ nhất. Nói, Trần Đại Nhân, chúng ta đánh chỗ này nhé. Cách chương.